Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 23, cùng hưởng nhiệm vụ. Ngươi nói ngươi cùng mấy cái kia người chơi không quen. Trên người bọn họ có di tích bản đồ. Ngươi mới hợp tác với bọn họ. Vậy ngươi dựa vào cái gì hợp tác với bọn họ đâu? Trần Binh vấn Thiên Ngân. Mặc dù hắn cảm giác không thấy Thiên Ngân địch ý, dưới mắt Thiên Ngân cũng tùy ý hắn giết, nhưng hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Thiên Ngân. Hắn đồng thời không thể loại trừ Thiên Ngân cố ý đầu hàng. Tùy ơi báo thù, rất đơn giản, trên người của ta có một cái cấp S cùng hưởng chuỗi nhiệm vụ. Nhưng mà nhiệm vụ này liên cần ở trong game phát hiện tùy ý một cái di tích về sau mới có thể chính thức mở ra. Ta tại nào đó cái trò chơi bên trong ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ này vụ. Đi ra lúc tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi lập tức liền muốn bắt đầu. Chỉ có thể sai người vội vàng tìm tới một cái đeo trên người có di tích bản đồ người chơi đội ngũ. Hợp tác với bọn họ, Thiên Ngân thản nhiên nói ra. Nói đi, hắn cho Trần Binh phô bày một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Di tích chi ca độ khó, cấp S thứ nhất, vòng trong nhiệm vụ cho, trò chơi thời gian trong vòng 10 ngày, tại trò chơi, tiền sử đại lãnh chúa, bên trong phát hiện đồng thời tiến vào tùy ý một tiền sử di, tích nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, trò chơi kết thúc lúc còn sống rời đi, cơ bản ban thưởng, một tấm trò chơi đặc thù kiến trúc bản vẽ ghi chú một. Nhiệm vụ này vụ vì cùng hưởng nhiệm vụ. Có thể cùng đồng đội cùng hưởng, nhưng chỉ có một lần cùng hưởng cơ hội. Nhưng lựa chọn cùng đồng đội cùng hưởng nhiệm vụ lúc, nhiệm vụ ban thưởng sẽ giảm xuống ghi chú 2. Nhiệm vụ này vụ trong vòng hạn nhiệm vụ. Nhất định phải lần tiếp theo, tiền sử đại lãnh chúa, mở ra lúc tiến vào trò chơi. Bởi vì là tạm thời hợp tác, ta đối bọn hắn cũng không phải quá tín nhiệm. Nhiệm vụ này là bình đẳng hình cùng hưởng nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ cùng hưởng, bọn hắn bỏ qua một bên ta cũng là có thể tiến hành nhiệm vụ. Cho nên chúng ta ước định, tại bọn hắn mở ra bản đồ di tích lúc, ta lại cùng hưởng nhiệm vụ cho bọn hắn. Đương nhiên, tới đối đầu, bọn hắn di tích bản đồ cũng sẽ không tải trên tay của ta. Thiên Ngân biểu hiện ra nhiệm vụ về sau, tiếp tục nói rõ lý do. Thì ra là thế, ta giết bọn hắn, ngươi là cho là ta được cái kia di tích bản đồ, cho nên hồi trở lại tới tìm ta hợp tác. Trần Binh gật đầu, Thiên Ngân biểu hiện ra nhiệm vụ không giả. Nhìn trong nhiệm vụ cho cùng ghi chú về sau, Thiên Ngân lời nói có thể tin rất nhiều. Nếu là Thiên Ngân cùng bị giết mấy cái kia người chơi nhận biết, nhiệm vụ khẳng định đã sớm cùng hưởng, sẽ không lưu đến bây giờ, mà hắn sẽ hồi trở lại tới tìm hắn hợp tác, cũng là nghĩ lấy những người kia di tích bản đồ rơi xuống trên tay hắn. Dù sao vòng thứ nhất nhiệm vụ kỳ hạn là trò chơi thời gian trong vòng 10 ngày tìm tới đồng tiến vào một cái tiền sử di tích, lưu cho Thiên Ngân thời gian cũng không nhiều. Hắn đi tìm người chơi khác hợp tác, một là không nhất định có thể tìm tới nguyện ý hợp tác với hắn người chơi. Thứ hai, cho dù có người nguyện ý hợp tác với hắn, cũng không cách nào cam đoan trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong có thể phát hiện được tiền sử di tích. Tìm đến Trần Binh hợp tác, tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất. Đúng thế, Thiên Ngân gật đầu, người ý nghĩ là không tệ, nhưng thật đáng tiếc. Những người kia đồ vật ta toàn lấy, nhưng cũng không có phát hiện di tích bản đồ. Nhưng Trần Binh lại là tiếc nuối lắc đầu. Hắn cũng không có lừa Trời Ngân. Mấy người kia sau khi chết, chỉ là rơi xuống số lượng không ít kim loại công cụ. Về phần di tích bản đồ, hắn đồng thời không nhìn thấy. Di tích bản đồ không có rơi ra tới, vậy liền không có biện pháp. Thiên Ngân ngẩn người, theo cười khổ, ta đối nhiệm vụ của ngươi là đầy hứng thú, mà bộ lạc của ta phát triển rất không tệ. Nếu như ngươi không ngại, ta có khả năng mời ngươi tiến vào lãnh địa của ta. Di tích bản đồ, vận khí tốt một chút, cũng chưa chắc không thể phát hiện. Đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý tiến đến. Đó là đương nhiên là trước tiên cần phải cùng hưởng nhiệm vụ cho ta. Trần Binh lúc này lên tiếng. Hắn không nói trên tay hắn liền có một cái tiền sử di tích địa điểm vị trí. Chỉ là mời Thiên Ngân, đồng thời yêu cầu hắn trước cùng hưởng nhiệm vụ. Mặc dù một tấm kiến trúc bản vẽ ban thưởng rất có dụ hoặc, nhưng cái này chuỗi nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không dễ dàng. Mà trò chơi này thế nhưng là dài đến nửa năm. Trần Binh cũng không muốn cùng một cái không cách nào tín nhiệm người chơi bơi chung hí, cùng không cách nào an tâm trò chơi. Trần Binh tình nguyện không cần phần thưởng kia. Mà Thiên Ngân nếu là ở trong game còn có khác nhận biết người chơi, hoặc là khác có ý tưởng, khẳng định là sẽ không cùng hưởng nhiệm vụ cho hắn. Dù sao nhiệm vụ chỉ có thể cùng hưởng một lần. Một khi cùng hưởng cho hắn phía sau, hắn liền phải cùng Trần Binh buộc chặt ở cùng nhau. Có khả năng, bất quá ta lời nói thật trước cùng ngươi nói. Ta trước kia không hiểu rõ qua trò chơi này. Chỉ là tại trò chơi hai ngày trước góp nhặt một chút tư liệu. Ta coi như thêm tiến vào bộ lạc của ngươi, cũng không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Thiên Ngân suy tư một hồi, hắn mới gật đầu nói. Há, ngươi cũng là đáp ứng sảng khoái. Trần Binh cười nói, khó chịu lại có thể thế nào? Không hợp tác với ngươi, ta cũng phải đi tìm người khác. Nhưng coi như có thể tìm tới người chơi khác, bọn hắn cũng nguyện ý hợp tác. Thực lực hơn phân nửa cũng không bằng ngươi. Thiên Ngân lắc đầu, hắn dưới mắt hai lựa chọn. Một là tự mình đi tìm ra một cái tiền sử di tích. Hai là đi tìm người hợp tác. Nhưng tiền sử di tích thứ này, cơ bản chỉ có thể từ trong trò chơi NPC miệng bên trong biết được. Tự mình một người giống con ruồi không đầu khắp nơi tìm lung tung, cái kia căn bản chính là không thể nào sự tình. Cho nên hắn dù như thế nào đều là muốn tìm người hợp tác. Mà nếu muốn tìm người, Trần Binh vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trần Binh thực lực hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn rất khó ở chung quanh lại tìm ra một cái so Trần Binh lợi hại hơn. Rất tốt, ta đây mời ngươi thêm tiến vào bộ lạc. Ngươi cùng hưởng nhiệm vụ cho ta. Chúng ta mang nơi này trụ dân hồi trở lại lãnh địa về sau. Chuyện sau đó lại thương nghị đi. Trần Binh cũng là sảng khoái nói ra. Đi, Thiên Ngân gật đầu. Nếu đã làm quyết định, hắn cũng không nói nhảm nữa. Tiếp nhận Trần Binh mời, Thiên Ngân liền trở thành bộ lạc một thành viên. Nhưng nhìn xem bộ lạc cái kia một chuỗi, mặt đen đen, tên, Thiên Ngân không khỏi mặt tối sầm. Thấy hắn có thể là làm một lựa chọn sai lầm. Lên nhiều như vậy, đen, chữ. Cái tên này mặt đến cùng đến có bao nhiêu đen a? Tiếp xuống thế nhưng là đến tìm vận may thời điểm. Hắn thật có thể tại trò chơi thời gian trong vòng 10 ngày phát hiện tiền sử di tích sao? Cấp 5 nguyên thủy bộ lạc. Nhưng Thiên Ngân tùy theo thấy lãnh địa đẳng cấp, không khỏi giật mình. Hiện tại bất quá là trò chơi ngày thứ tư, vậy mà lên tới cấp 5 nguyên thủy bộ lạc. Tốc độ thật không phải bình thường nhanh, mà lại Thiên Ngân xem xét bộ lạc danh sách thành viên lúc, lại là kinh ngạc phát hiện. Trần Binh là một người, chỉ dẫn theo một cái tùy tùng tiến vào trò chơi. Chẳng lẽ hắn không cẩn thận ôm một cái đùi? Bộ lạc lên tới cấp 5 khẳng định là chuyện ngày hôm qua. Một người trò chơi ngày thứ 3, bộ lạc lãnh địa liền lên tới cấp 5. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Hắn cũng hỏi qua Harriman có quan hệ Trần Binh bộ lạc tình huống. Harriman lúc ấy nói là hai người. Hắn còn tưởng rằng Trần Binh ít nhất là hai cái người chơi đội ngũ. Hệ thống, tiếp nhận Thiên Ngân cùng hưởng nhiệm vụ, di tích chi ca. Thiên Ngân không do dự nữa, lựa chọn cùng hưởng nhiệm vụ cho Trần Binh. Tốt, vậy chúng ta trước dẫn người hồi bộ rơi lại nói. Cùng hưởng nhiệm vụ, hai người xem như trói ở cùng nhau. Trần Binh tối thiểu nhìn trời ngấn là yên tâm một chút. Có Thiên Ngân tại, bộ lạc này bên trong người ở toàn bị triệu tập đi qua. đi theo Trần Binh trở về bộ lạc, đang tấn công Trần Binh phía trước. Cái này bộ lạc đã tiến đánh qua một bộ khác rơi. Chiến bại bộ lạc thành viên toàn bộ đồng thời vào. Cho nên sau cùng Trần Binh mang về người ở số lượng là 20 người. Đồng thời cũng đều là có được năng lực làm việc. Trừ cái đó ra, còn có liền là số lớn công cụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.